Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 18, tra tấn. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, không phải anh ghét đụng vào phụ nữ sao nhưng tôi thích. Đụng vào anh đấy dù sao cũng kết hôn rồi tôi sẽ không ngại đâu à. Anh không thích thì tôi có thể đi. Phóng lao thì phải theo lao. Tôi không tin anh chịu đựng được tôi. Tia mắt hắn xẹt qua tia lạnh lùng. Giật giật môi vươn tay kéo cô vào lồng hung hăng che kín môi cô. Tay còn lại không chịu nghe lời vuốt ve cái bụng nhỏ của cô rồi dần dần tiến lên phía trên xoa xoa bầu ngực tròn trĩnh. Hôm nay cô mặc chiếc váy bó sát lộ nửa đùi. Đôi chân thon dài tạo nên sự mê luyến khó rời. Bộ váy ngắn cổn kia nhanh chóng được tháo xuống toàn bộ da thịt non mềm trơ trụi trước mắt hắn. Hắn tiến tới gần mặc kệ cô không ngừng giãy giụa cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng vô lực. Á, tôi xin anh tha cho tôi. Á, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống rồi biến mất theo nụ hôn của hai người. Cô không tin, hắn lại trong xe hành động này với cô. Cô ghét hắn, ghét từ ngày đầu gặp hắn bắt đầu là cô tình cờ thấy hắn cự tuyệt một cô gái. Không đúng là sỉ nhục cô ta. Cô chỉ là con của một con điếm. Một con điếm thôi cô gái cô có tư cách gì nói yêu tôi nhưng em yêu anh thật sự rất yêu anh. Em không liên hệ gì với bà ta. Sẽ không ha ha cô chẳng khác chi một con điếm nhìn xem cô đang ở bộ dạng gì từ giờ cô lập tức biến khỏi kinh dong cút. Hai ngày sau cô ta tự vẫn bằng cách đốt cháy mình. Đấy là lý do cô ghét hắn vào tận tâm. Tàn nhẫn, vô tình, lãnh khốc, bởi vì hắn quá giàu nên hắn chẳng xem ai ra gì. Bởi vì hắn là sát thủ thương trường ai cũng sợ hắn. Có lẽ mọi cô gái đều ao ước có trái tim của hắn nhưng cô thì không. Buông tôi ra, em câu dẫn tôi trước. Tôi xin anh, có được không tôi biết lỗi rồi. Em ổn qua, yên nào, Á Thiên Kỳ cứu em. Chết tiệt gọi tên tôi. Không, gọi tên tôi, mau, Thiên Kỳ, em y, yêu an, hát á, CMN cô dám, để coi cô còn sức gọi tên nó nữa không? Trước mặt tôi dám em tình anh nồng, cô vừa chịu một đòn tra tấn đã sớm không còn sức phản kháng. Thân thể cô lạnh buốt đau nhức mãnh liệt, cô dám chọc giận hắn, hắn trừng phạt thật tàn nhẫn. Bây giờ cô không đủ hơi sức để thở huống chi là ghét vào mặt hắn hai chữ Thiên Kỳ hắn lật người cô lại tiếp tục hắn xách eo cô lên lại tiếp tục. Hắn vùi đầu vào nụ hoa đào của cô cắn lại tiếp tục hắn nâng mông cô lên vuốt ve lại tiếp tục. Cách chương.